Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 10:10, bằng chứng trong điện thoại di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Đường Âm lấy điện thoại di động ra, Đường lão phu nhân và mẹ con Đường Nhân đều sửng sốt. Đương nhiên, cô hầu gái nhỏ đó là người sợ nhất, bởi vì cô ta là người đẩy Đường Âm. Cô làm hầu gái nhà họ Đường lâu như vậy, cũng biết tính tình của lão phu nhân nhà họ Đường. Nếu như cô ta bị vu cáo là nói dối và hãm hại chủ nhân thì cô ta thật sự không thể làm việc trong họ Đường nữa. Hơn nữa, khi bị nhà Đường đuổi việc, cô sẽ không thể tìm được một công việc tốt như vậy. Bởi vì danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại. Ở thành phố A, không có chủ sở hữu nào sẵn sàng thuê một cấp dưới như vậy. Vì vậy, hiện tại cô hy vọng điện thoại di động của Đường Âm không có ghi lại bức ảnh vừa rồi. Hoặc là ghi lại không rõ ràng. Tất nhiên, đây là điều mà mẹ con Long Liên Hoa và Đường Nhân hy vọng. Chỉ là mọi chuyện quá phản tác dụng. Trong điện thoại di động của Đường Âm đã ghi rất rõ ràng rằng chính người giúp việc nhỏ đã cố ý đẩy cô. Hơn nữa, sự thay đổi biểu hiện trước khi người giúp việc nhỏ đẩy cô đã được Đường Âm ghi lại rõ ràng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, một sự thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt là rất dữ dội. Nói, ai xúi giục ngươi? Giọng nói của lão phu nhân đầy uy nghiêm, lạnh cả sống lưng. Đó là chiếc bình yêu quý nhất của người chồng đã khuất của bà. Những năm tháng xanh tươi đã qua. Lời nói nhẹ nhàng của Ngô Nông. Vụ án đã qua với lông mày. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp đã được ghim vào chiếc bình này. Tuy nhiên, bây giờ chiếc bình đã bị vỡ. Bà biết rằng cô hầu gái nhỏ này đã cố tình làm điều đó. Vì vậy, hiện tại bà tức giận đến mức mọi người có mặt đều có thể cảm nhận được sự tức giận của lão phu nhân. Thưa lão phu nhân, ta sơ ý không đứng vững đụng phải nhị tiểu thư. Thế nhưng nhị tiểu thư thật sự làm rơi. Người nói nhảm, Đường Âm lần này không cần phản bác. Lão phu nhân nói cho Đường Âm, người không đụng phải nhị nương, mà là dùng tay đẩy nhị tiểu thư. Còn có, ánh mắt của ngươi đã phản bội ngươi rồi. Cũng may nhị tiểu thư có nhiều ánh mắt. Nếu không, thật sự sẽ bị tiểu cô nương làm bậy. Khi bà nói câu này, cô hầu gái nhỏ sợ đến mức không còn lo mất việc nữa. Giờ cô sợ bà sẽ giết mình. Cô hầu gái sợ hãi quỳ trên mặt đất. Chậm rãi nói. Ừ, cô hầu gái nhỏ còn chưa dứt lời. Ngẩng đầu nhìn Long Liên Hoa. Cô đang cân nhắc có nên nói ra Long Liên Hoa hay không? Lúc này, lão phu nhân cũng quay đầu nhìn về phía Long Liên Hoa. Ý tứ đã quá rõ ràng. Cũng may lúc này tiểu cô nương nói tiếp. Là ta xem nhị tiểu thư không vừa mắt. Mới đẩy nhị tiểu thư ra một chút. Đều là người lớn lên ở thôn quê. Tại sao phải làm hầu gái còn nàng có thể làm nhị tiểu thư? Cô ấy mới vào thành phố. Còn chưa sành điệu như tôi. Cô hầu gái nhỏ lúc này đã hạ quyết tâm muốn giữ bí mật. Bởi vì cô biết Long Liên Hoa nhất định sẽ không đối xử tệ với cô. Sẽ cho cô một khoản tiền lớn. Vào lúc này, trái tim trong cổ họng của Long Liên Hoa và Đường Nhân rốt cuộc cũng rơi xuống. Đứng dậy, bà lão lạnh lùng nói. Sau khi cô hầu gái nhỏ đứng dậy, bà cụ tát cho cô hàng chục cái tát không tiếc lời. Rồi nói, số cái tát mà tôi tát vào cô chính là số 5 kể từ khi ông cụ mất. Lão phu nhân nói xong, quay đầu lại nói với Long Liên Hoa. Ngươi tìm người sửa cái bình này đi. Một câu nói ngắn gọn khiến Long Liên Hoa và Đường Nhân rùng mình. Bởi vì bà cụ trực tiếp nói rằng Long Liên Hoa nên được sửa chữa. Điều này chứng tỏ rằng bà cụ biết rằng chiếc bình này bị vỡ là do Long Liên Hoa cố ý. Nói cách khác, bà lão biết rằng Long Liên Hoa đã sắp xếp chuyện này. Ngoài ra, sau cái chết của chồng, bà cụ đã trụ trì nhà họ Đường. Sau bao nhiêu năm thăng trầm, bà cụ vẫn tâm niệm này. Vì vậy, Lão phu nhân liền đoán được hết thảy. Đây là bởi vì Long Liên Hoa và Đường Nhân không thích đường âm. Cho nên mới cố ý dặn dò cô hầu gái nhỏ gài bẫy đường âm. Nếu không, sao có thể trùng hợp như vậy? Ngay khi Long Liên Hoa dìu bà lên lầu, chiếc bình vừa vỡ. Vấn đề này, một người sáng suốt nhìn thoáng qua cũng biết đó là một âm mưu. Tuy nhiên, bà không ngờ rằng Long Liên Hoa lại can đảm đến vậy. Để đóng bẫy đường âm, thậm chí cô còn đập vỡ chiếc bình yêu thích của bà. Bởi vậy, vừa rồi lão phu nhân rất tức giận, liền tát cho cô hầu nhỏ kia không biết bao nhiêu cái tát. Những cái tát đó là tát vào mặt cô hầu gái nhỏ. Nhưng Long Liên Hoa không phải là một kẻ ngốc. Bà biết rằng bà già đang giết gà và khỉ. Lão phu nhân thật sự rất muốn trừng trị Long Liên Hoa. Nhưng bà không để ý quá nhiều vì Long Liên Hoa đã sinh ra một đứa cháu gái ưu tú như Đường Nhân cho nhà họ Đường. Bà không có nói rõ ràng. Nhưng cái bình này phải do Long Liên Hoa xin sửa lại. Thật ra bà không biết chiếc bình có sửa được không. Nhưng đường âm thật ra có cách. Cô kiếm sống tại nhà của Tiểu Phàm. Cha của Tiểu Phàm đốt đồ sứ trong lò từ. Sau đó, lò từ đóng cửa. Cha của Tiểu Phàm thỉnh thoảng giúp người khác sửa chữa một số đồ sứ và ngọc. Những việc như vậy cũng có thể kiếm được một số tiền để kiếm sống. Tuy nhiên, đường âm không trực tiếp đề cập đến những người ở phương diện này trong cuộc sống của cô. Bởi vì cô muốn nhìn Long Liên Hoa tự giễu cợt bản thân. Những bậc thầy ở thành phố thực sự không có nhiều phương pháp như những người thợ thủ công ở nông thôn. Những bậc thầy ở thành phố chỉ để kiếm tiền chứ họ không có bất kỳ kỹ năng thực sự nào. Vì vậy, Long Liên Hoa đã tìm rất nhiều người. Nhưng họ không sửa chữa được. Trong trường hợp này, không cần lão phu nhân mắng Long Liên Hoa. Bản thân cũng cảm thấy địa vị của mình trong lòng lão phu nhân đã giảm mạnh. Trong trường hợp này, đường âm cũng đã đến lúc phải ra tay. Đường âm không nói ai. Liền mang theo mảnh vỡ đi về thôn trước. Tiểu Phàm, em có thể nhờ bác Trương sửa giúp chiếc bình này được không? Họ của Tiểu Phàm là Trương. Trương Tiểu Phàm, bác Trương là cha của Trương Tiểu Phàm. Trời ơi! Sao chị lại bẻ ra thế? Tiểu Phàm, chị muốn nhờ em. Nhưng cái gì? Chị không có tiền. Đường âm xấu hổ nói. Không sao, không phải chị có mặt dây chuyền ngọc sao? Đó là di vật mẹ chị để lại cho chị. Hả, Tiểu Phàm, em có muốn như vậy không? Đó là di vật mà mẹ chị để lại cho chị. Đường âm ngơ ngác nhìn Trương Tiểu Phàm. Cô nhất định là miễn cưỡng không chịu nổi. Chu Phương đã suy nghĩ rất lâu về mặt dây chuyền này. Lúc nào cũng muốn giật lấy. Cách Trương.